Cự Long thức tỉnh, chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 767, cả nhà họ Ôn nữa. Lại còn muốn ra tay với Lục Hy. Sợ là tự đâm đầu vào chỗ chết. Tuy rằng nhà họ Ôn cây lớn cắm sâu, nhưng ở trước mặt anh Lục Thần Tiên thì chả là cái rắm gì. Lúc này, Hoắc Hướng Anh trầm giọng nói. Cô đưa điện thoại cho người nhà họ Ôn. Dạ, ông Hoắc. Nhan Phi Hoa đưa điện thoại đến trước mặt Ôn Tôn Nguyên. Cô nói, ông Hoắc bảo ông nghe điện thoại. Ôn Tôn Nguyên cầm lấy. Alo một tiếng, ở trước mặt ông trùm thế hệ trước như Hoắc Hướng Anh. Ôn Tôn Nguyên cũng không dám cản rỡ. Ông là vị kia của nhà họ Ôn. Hoắc Hướng Anh trầm giọng hỏi. Tôi là Ôn Tôn Nguyên. Ông Hoắc có điều gì dặn dò? Tôi nói cho ông biết. Nhan Phi Hoa là bạn tốt của anh Lục. Anh ấy muốn đưa Nhan Phi Hoa đi đâu cũng được. Các ông không cần để ý. Nghe thấy lời này của Hoắc Hướng Anh, Ôn Tôn Nguyên cau mày nói. Có những lời này của ông thì tôi yên tâm rồi. Chuyện này tôi cũng không quan tâm nữa. Nếu Hoắc Hướng Anh bày tỏ không có vấn đề, Ôn Tôn Nguyên cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì Lục Hy cũng là một tông sư. Trở mặt với anh cũng không có giá trị. Còn nữa, tôi khuyên nhà họ Ôn các ông một câu. Đừng tưởng rằng nhà họ Ôn cây lớn rễ sâu mà không coi ai ra gì. Anh Lục là người mà nhà họ Ôn các ông tuyệt đối không được đắc tội. Các ông tự thu xếp cho ổn thỏa. Đừng để hối hận cũng đã muộn rồi. Lời của Hoắc Hướng Anh nhất thời khiến Ôn Tôn Nguyên kinh hãi. Hoắc Hướng Anh thân là ông trùm thế hệ trước. Tai mắt đông đảo, thần thông quảng đại. Chắc có phỏng đoán tương đối về thực lực của nhà họ Ôn. Nhưng tại sao ông ta lại nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ người họ Lục này còn có lai lịch gì? Ôn Tôn Nguyên nghĩ đủ kiểu cũng không ra. Nhưng có thể khiến Hoắc Hướng Anh coi trọng như vậy. Người này chắc hẳn có chút sức mạnh. Ôn Tôn Nguyên như có điều suy nghĩ đưa điện thoại cho Hoắc Hướng Anh. Nhan Phi Hoa và Hoắc Hướng Anh nói đôi câu. Sau đó Hoắc Hướng Anh lại mắng cho hai vệ sĩ một trận. Lúc này, Lục Hy nói với Nhan Phi Hoa. Chúng ta đi thôi. Nhan Phi Hoa gật đầu đi theo sau Lục Hy. Hai người đi ra ngoài. Giờ phút này cũng không ai tiến lên ngăn cản. Mọi người cứ như vậy im lặng nhìn Lục Hy dẫn Nhan Phi Hoa đi. Sắc mặt hai bố con Ôn Tôn Nguyên cực kỳ khó coi. Lần đấu giá này, nhà họ Ôn nhìn sai đấu giá hàng giả không nói. Khó lắm mới mời được minh tinh đến để khoe khoang nhưng cũng bị người khác dễ dàng mang đi. Với thực lực của nhà họ Ôn căn bản không cản được. Coi như nhà họ Ôn đã quá mất mặt. Đồng thời, hai bố con Ôn Tôn Nguyên đã hận thấu xương Lục Hy. Nếu không phải Lục Hy từ đâu đến gây nhiều bề bộn như vậy thì chuyện này đã xong rồi. Nhất phòng bọn họ bị gia chủ trách mắng là chắc chắn. Nếu lại bị gia chủ cho rằng làm việc không thuận lợi thì sẽ không được trọng dụng nữa. E rằng nhất phòng của bọn họ cũng sắp rớt xuống rồi. Phải biết rằng mặc dù nhà họ Ôn cây lớn rễ sâu, nội tình thâm hậu, nhưng nhà họ Ôn có tổng cộng 9 phòng. Dân số đông đảo, cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Sơ ý một chút cũng không có ngày nổi danh. Cách chương.